Phụ ông biến thái truyền kỳ. Chương 241. Góc truyện audio.com. Phụ ông biến thái truyền kỳ chương 241. Anh ấy không bao giờ có thể yêu cô. Đầu óc cô quay cuồng, ánh sáng trong mắt mơ hồ. Giang Hiểu Nhi không thể tin vào tai mình. Em gái, anh ta không phải là con một sao? Em gái của anh ở đâu ra? Cô nhớ mình đã từng tình cờ nhìn thấy chân dung của gia đình anh. Anh còn nói trong gia đình chỉ có một người con. Và lại khi họ biết nhau, anh trai của anh chỉ mới rời đi vài năm. Không phải gia đình họ luôn ở nước ngoài sao? Lúc đó anh vẫn nên ở Phong Thành chứ? Và lại anh đã lên kế hoạch lâu như vậy. Chắc là đã xảy ra sớm hơn. Làm sao người anh trai biết được em gái của mình vậy? Cô bé đã tự sát. Vậy thì có liên quan gì đến anh trai cô chứ? Một tầng sương mù bao phủ. Giang Hiểu Nhi bị gió cuốn rối tung. Lúc này, giọng gầm thét của Đào Trinh lại vang lên. Đương nhiên không phải, gia đình hiện tại của anh ấy là được gây dựng lại sau khi cha mẹ anh ấy ly hôn. Khi anh ấy còn rất nhỏ, cha mẹ anh ấy đã ly hôn. Anh ấy còn có một cô em gái. Họ là Mộc, Mộc Tiểu Nhã, sống với mẹ ở trong nước. Ai mà biết được anh trai cô đã làm gì người khác. Cô em gái cũng 18, 19 tuổi, năm tháng tươi đẹp đã hoàn toàn biến mất. Mẹ anh ấy không chịu nổi đả kích. Giờ như có vấn đề về thần kinh. Nếu không phải vô tình nghe anh ấy kể về chuyện đó trong một lần anh ấy say thì tôi không biết cô còn có một người anh trai đấy. Đáng đời cô không may. Khi trở lại đây trả thù, anh trai của cô đã biến mất. Là người anh trai yêu thương cô nhất đấy. Ai bảo cô là cục cưng quý giá của anh trai cô? Cô xứng đáng là mục tiêu của anh ấy. Để gia đình cô phá sản, bỏ lại cô trong đám cưới. Để cho cô là trò cười của cả thành phố là quá nhẹ. Nếu tôi là anh ấy, trước tiên tôi sẽ làm cho bụng của cô to lên. Sau đó ném cô cho người khác trà đạp bất kể lúc nào. Cuối cùng mới cho cô biết chân tướng. Sống không bằng chết không biết nên phản ứng lại như thế nào. Khóe miệng Giang Hiểu Nhi giật giật, thật muốn khóc, nhưng không thể khóc, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô. Đào Trinh lộ ra một loại hưng phấn cùng đắc thắng. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, Trương Việt Khánh quá mềm lòng. Có lẽ kế hoạch ban đầu của anh ấy còn hung ác hơn thế này. Nhưng anh ấy thực sự đã bị cô cám dỗ. Rõ ràng biết cô là em gái của kẻ thù, kẻ địch của anh ấy. Mà anh ấy vẫn yêu cô. Cô là một con hồ ly tinh, cũng không biết đầu óc anh ấy trúng gió gì. Hai người cũng đã tổ chức đám cưới, nhưng vẫn chưa chạm vào cô. Anh ấy đơn giản là kẻ ngốc nhất trên thế giới. Mà cô cũng vậy, tiện nhân, anh ấy không muốn cô nữa. Anh ấy bỏ cô trong đám cưới. Vậy mà cô vẫn nhớ anh ấy. Nghĩ đến đây, Đào Trinh như ngắp phải ruồi. Đã 3 năm, cô nghèo đến mức chỉ thiếu điều đi ăn xin. Cô vẫn giữ một đôi bông tai hỏng không bán. Bốn phía đều vấp phải trắc trở. Bị người ta nghiền ép. Bao nhiêu người muốn bao nuôi cô và cho cô tiền. Cô vẫn không vui lòng. Nếu không phải vì cô có đầu óc thanh cao. Để giữ được sự trong trắng. Cô suýt nữa đã phải vào tù vì tội giết người. Làm sao tôi có thể đoán được cô là lần đầu tiên. Một người phụ nữ sẽ liều chết để ý. Lý do duy nhất có thể là cô ta vẫn là con gái. Cô ta vẫn nuôi hy vọng. Cô vẫn nhớ Trương Việt Khánh. Đột nhiên, Đào Trinh nghiến răng nghiến lợi vang lên khanh khách. Cô ta không hiểu Giang Hiểu Nhi chưa bao giờ từ bỏ. Ám ảnh là có lý do gì? Tại sao cô may mắn được đến vậy? Khiêu vũ ở một nơi như hộp đêm, vẫn có thể thoát ra khỏi vũng bùn mà không tì vết. Cô quá thận trọng. Nhiều lần tôi đã cố gắng ra tay, nhưng đều bị cô trời xui đất khiến né tránh. Khi tôi mang cho cô nước trắng, cô muốn uống đồ uống. Khi tôi mang cho cô đồ uống, cổ họng của cô lại khó chịu. Cô muốn uống nước sôi để nguội. Tôi đột nhiên hiểu được cô trúng chiêu quá khó. Không hiểu được cô, tôi không có cách nào ra tay. Hơn nữa, vào khoảng thời gian đó, Việt Khánh đột nhiên nói với tôi. Anh ấy sẽ có thể trở về nước để phát triển. Đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tôi đã ở bên anh ấy 2 năm. Khó khăn lắm mới khiến anh ấy mượn một lần say rượu đụng chạm tôi. vất vả như vậy mới có được địa vị. Sao có thể để cho hai người gương vỡ lại lành? Điều đáng ghét là không chỉ một lần, anh ấy thực sự đã coi tôi là cô, ôm tôi gọi tên cô, mặc dù tôi nói là tôi không ngại thay thế cô ở bên cạnh anh ấy. Nhưng mỗi lần, tôi đều rất ghét, tôi đã bỏ ra nhiều như vậy. Cô dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? Không có cách nào để bình tĩnh trước những sự thật khủng khiếp này. Suốt một lúc lâu, Giang Hiểu Nhi không nói nên lời. Những ký ức về quá khứ cứ lởn vởn. Suy nghĩ của cô như mụ mị. Cho nên, tôi đã thay đổi chiến lược. Tôi sẽ móc tim móc phổi đối đãi với cô. Quả nhiên, cô ngày càng tin tưởng vào tôi. Vô tình, cô sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật nhỏ trong quá khứ của hai người cho tôi. Nhân cơ hội an ủi cô, tôi cũng dùng quá khứ của hai người để cho Việt Khánh tiếp nhận tôi. Cô không biết đúng chứ? Trong năm tôi ở bên cạnh cô, mối quan hệ của chúng tôi cũng được cải thiện nhanh chóng. Tôi đã nhiều lần ám chỉ với anh ấy rằng cô đã ngủ với nhiều người đàn ông. Tôi bí mật chụp ảnh cô trong hộp đêm để cho anh ấy biết cô đang thế nào. Tôi rủ cô đến bệnh viện cùng khám rồi cố tình đến khoa sản. Anh ấy tưởng cô đi phá thai. Trong lòng anh ấy, cô từ lâu đã là một con khốn kiếp không thể nát hơn được nữa. Nói đến xúc động, Đào Trinh không kìm được nước mắt. Cô cũng vậy, tại sao cô phải đợi anh ấy? Phải đợi anh ấy, có rất nhiều người đàn ông phải lòng cô. Mẹ cô cũng giới thiệu cô với một người nào đó. Nhưng cô không chấp nhận một người nào. Cô đã cắt đứt mối quan hệ với bạn cùng lớp của cô. Lại còn nhờ tôi giúp cô tìm hiểu về anh ấy. Cô là tiện nhân, 3 năm sống như một con chó. Cô vẫn không thể quên được anh ấy sao? Tôi thật sự hận cô. Tại tiệc chiêu đãi của cha tôi đã hạ thuốc cho cô. Tôi mua chục người phục vụ đưa cô đến dãy phòng trên cùng. Tôi cũng kêu Trương Việt Khánh đến dự tiệc. Tôi đã dò hỏi, người đàn ông đó đã có vợ. Còn kêu người đến bắt gian. Ngờ đâu cuối cùng, không cách nào giải thích được. Cô là người duy nhất trong phòng. Người đến chính là phóng viên đấy. Nhưng không quan trọng, chuyện gì vừa xảy ra. Ai nhìn cũng biết, cười mỉa mai hai tiếng. Khuôn mặt của Đào Trinh đều là hả hê. Bất kể tôi nghĩ thế nào, tôi nghĩ đó phải là lần đầu tiên của cô. Ha ha, nhưng không quan trọng, chi tiết không quan trọng. Kết quả mới là quan trọng. Miễn là Việt Khánh tin cô là người lố bịch và cư xử sai trái. Vậy là đủ, lại yêu anh ấy, cẩn thận và giữ mình trong sạch thì có ích gì. Sẽ không ai tin cô. Tôi sẽ không cho cô cơ hội để làm hài lòng anh ấy hoặc làm anh ấy mê muội. Trong lòng anh ấy, cô là đen, đời này cũng đừng mong trắng. Đừng ảo tưởng nữa, kiếp này cô không thể có anh ấy đâu. Cô và anh ấy có mối thâm thù máu mủ. Anh ấy và cô không bao giờ đội trời chung. Hai người thân thiết nhất trong cuộc đời của anh ấy đều vì gia đình cô mà nát. Vậy tại sao không? Mẹ cô yêu thương cô như vậy. Nhưng bà cũng không vì điều đó mà đánh đập cô nhẹ hơn. Dù có yêu nhau đến mấy, cũng không thể đội trời chung. Sẽ không có kết quả. Đừng đi quyến rũ anh ấy nữa. Sau khi hét lên đầy kích động, Đào Trinh đột nhiên nhận ra hình như đã lâu cô không nói gì. Thấy cô ngẩn người, theo hướng tầm mắt của cô, theo bản năng, cô ta cũng chậm rãi xoay người nhìn về phía sau. Một bóng người cao lớn màu xám nhạt lọt vào trong tầm mắt mà không hề báo trước. Vết máu trên mặt Đào Trinh cũng nhạt đi. Dưới chân cô ta lảo đảo lùi lại. Môi cũng run lên. Việt Khánh, sao anh lại ở đây? Anh đến từ khi nào? Anh nghe thấy hết rồi sao? Cách chương.